Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1534. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi điện Hoãng Đức, Kim Phi gặp Trương Lương ở cửa. Đêm qua, sau khi anh ta đưa nhân viên hộ tống về tiêu cục Trấn Viễn, rồi lại sắp xếp cho nhân viên hộ tống thay phiên nhau làm các công việc khác nhau. Bận rộn đến nửa đêm. Sau đó chỉ ngủ chưa được 4 giờ đã dậy, rồi lại tới Hoàng Cung chờ Kim Phi sắp xếp, cộng thêm mấy ngày nay ở bờ Bắc đều không được ngủ ngon. Lúc này dưới hai mắt của anh ta đã có quầng thâm nhưng trạng thái tinh thần lại khá phấn khởi. Nhìn thấy Kim Phi, anh ta còn dùng cánh tay còn lại vỗ ngực nói, tiên sinh, điện hạ, may mà không hổ thẹn, Lương ca, vất vả rồi. Kim Phi vỗ bả vai Trương Lương. Mấy ngày nay Trương Lương sụt cân cả người gầy đi một vòng. Sắc mặt cũng không được tốt. Lương ca, đã vất vả rồi. Cửu công chúa cũng khế cúi đầu trước Trương Lương. Đợi chuyện gần đây xử lý xong, ta sẽ xin phụ hoàng đích thân trao kim câu cho Lương ca và các huynh đệ. Kim câu tương đương với huân chương quân công của Đại Khang, mà còn được đích thân hoàng đế trao cho kim câu, thì đã là vinh dự cao nhất dành cho binh lính Đại Khang. Cảm tạ điện hạ, Trương Lương hưng phấn quay qua vỗ ngực với cửu công chúa. Đây là do mọi người xứng đáng. Cửu công chúa cười khen ngợi. Trận chiến này mọi người đánh quá xuất sắc. Phụ hoàng và các văn võ bá quan đứng trên thành nhìn xuống đều ngây người, cũng do may mẫn. Hiệu quả thuốc sổ của Ngụy tiên sinh quá tốt. Trương Lương khiêm tốn lắc đầu. Kỳ thực, trận chiến này đã vượt xa sự mong đợi của anh ta. Trong kế hoạch mà Kim Phi và Trương Lương vạch ra ở ngự thư phòng, mục tiêu đầu tiên là đột nhập vào trại bắt giữ chủ soái của địch, rồi lợi dụng khinh khí cầu và lựu đạn để giết Yakimo. Sau đó cho đội hộ tống áo giáp đen đột nhập vào trại và cướp đi cờ soái của bọn Đông Man. Mục tiêu thứ hai là tấn công vào trại ngựa của bọn Đông Man. Lúc đó bọn họ không dám mang ngựa chiến đi. Chỉ hy vọng đại tráng dẫn người xé một lỗ trong trại ngựa, thả ngựa chiến của Đông Man đi, sau đó xem ngựa chiến có chạy khắp nơi hay không. Đến lúc đó nhân viên hộ tống có thể lợi dụng lúc hỗn loạn để dắt về một nhóm ngựa. Nếu tất cả nhân viên hộ tống ở kinh thành đều có thể trang bị ngựa chiến, sau đó lại tận dụng lợi thế khinh khí cầu và lựu đạn, thì bọn họ có thể đánh trường kỳ với Đông Man. Kết quả trận chiến diễn ra suôn sẻ hơn nhiều so với dự đoán của Kim Phi và Trương Lương. Trong đó, điều nằm ngoài dự đoán của Kim Phi nhất là thuốc sổ của Ngụy Vô Nhai chuẩn bị. Hiệu quả quá thực quá mạnh. Sau trận chiến ở Đốc Đại Mãng, khi Kim Phi và Trương Lương tiếp tục trận chiến, cũng đã từng đề cập đến thủ thuật đánh thuốc này. Lúc đó Trương Lương đã ghi nhớ, xong việc rồi lại tìm Ngụy Vô Nhai xin một đơn thuốc sổ. Nhưng những thổ phỉ bình thường không xứng để anh ta sử dụng phương pháp này. Thế nên cứ mãi chưa sử dụng. Đây là lần đầu tiên sử dụng chiêu này trên chiến trường. Hiệu quả đúng là vượt xa sự mong đợi của Kim Phi và Trương Lương. Suy cho cùng, Đông Man có 30.000 kỵ binh. Nếu không, phải thuốc sổ khiến họ không thể đứng thẳng lưng. Ngựa chiến lại mất kiểm soát. Thì cho dù có khinh khí cầu và lựu đạn thì trận chiến này cũng không thể diễn ra suôn sẻ như vậy. May mắn cũng là một phần sức mạnh. Dù thế nào đi nữa, huynh cũng có công nhiều nhất trong trận chiến này. Nếu không phải huynh phát động tấn công quyết đoán thì sẽ không có cục diện như bây giờ. Kim Phi lại vỗ bả vai Trương Lương. Nhắc nhở nói, tới khi bệ hạ ban thưởng cho huynh thì huynh đừng ngớ ngẩn mà từ chối. Biết chưa, quả thực Trương Lương đã đóng góp rất nhiều vào thắng lợi của trận chiến này. Theo kế hoạch, nếu bắt được Yakimo, cướp đi cờ soái và thu hút sự chú ý của Đông Man thì nhiệm vụ của anh ta đã hoàn thành. Nhưng, khi Trương Lương thấy tình hình trên chiến trường diễn ra suôn sẻ hơn dự định, anh ta đã xin chỉ thị của Kim Phi, dứt khoát dẫn 2.000 quân xông vào chém giết doanh trại 30.000 quân của địch. Thực ra, đây là một quyết định vô cùng mạo hiểm. Cách chương.